Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2603, thật là đúng dịp, ngươi cũng chỉ có 3 phút. Góc truyện audio.com, lấy ma đế ngạc lúc này tàn tật chi thân cưỡng ép thúc ma hải thế giới, lại thô bạo trực tiếp đặt vào. Ma hải thế giới, lực lượng, là phi thường muốn chết hành vi, không thua gì người bình thường kéo ra lựu đạn vòng sau, lại đem lựu đạn nhét vào chính mình miệng bên trong. Nhưng lúc này ma đế đã không có lựa chọn nào khác, đối diện bá tống ngay cả mấy giây cũng không cho hắn, hắn chỉ có thể binh đi hiểm chiêu. Ma hải thế giới rót vào đến ma đế, ngạc thể nội lại bị hắn trực tiếp thôi động thô bạo hóa thành nguyên thủy nhất. Sóng xung kích, tức thủ pháp công kích đánh phía đỉnh đầu, thánh nhân giảng pháp thế giới, biến thành hủy diệt một kích, a, ma đế, ngạc một bên điên cuồng oanh lấy, sóng xung kích một bên liên tục kêu thảm. Hắn vô địch ma thân không ngừng mà thừa nhận đến từ ma hải thế giới, lực lượng xâm phệ bắt đầu kịch liệt sụp đổ, đau khổ kịch liệt càng là như sóng biển, từng đợt cọ rửa thần kinh của hắn. Ma đế, ngạc đã không biết mình có bao nhiêu năm không có thưởng thức qua loại này đau khổ kịch liệt. Coi như năm đó nho gia thánh nhân, cũng không có dạng này đánh đau nhức qua hắn. Bá, tống, ma đế, ngạc dùng mang nguyền rủa giống lên một tiếng, phát tiết nỗi thống khổ của mình. Lúc này ma đế thừa nhận thống khổ, đã đạt tới tống thư hàng. Thống khổ giá trị 86, tả hữu, đây đã là đại bộ phận trường sinh giả đại lão đều không thể tiếp nhận kịch liệt đau nhức. Cái này thống khổ giá trị lại hướng lên một chút liền muốn đạt tới có thể làm tam nhãn tiền bối khóc lên trình độ. Có thể một bên tiếp nhận mạnh như vậy thống khổ, một bên dùng. Sóng xung kích, cùng tống thư hàng đối kháng, ngạc đại lão đã không phụ hắn ma đế chi danh. Ta ở đây, đối diện Tống Thư Hàng một mặt lạnh lùng, cắn răng nói. Hắn, 3 phút chân nam nhân hình thức, đã tiến vào đếm ngược, nhưng đối diện ma đế, ngạc lại còn ương ngạnh không ngã. Không hổ là trường sinh giả cấp đại lão, 3 phút chân nam nhân hình thức hách vẫn là quá ngắn. Tống Thư Hàng tính toán ít nhất cũng phải 4 phút mới được. Lần sau nếu như còn có cơ hội, hắn nhất định phải hướng bạch tiền bối tu muốn cái 5 phút chân nam nhân hình thức mới bảo hiểm. Thời gian muốn tới, sở các chủ ngốc mao nhắc nhở, sở các chủ ngốc mao vừa dứt lời, Tống Thư Hàng, 3 phút chân nam nhân hình thức, liền đi đến một giây sau cùng, bia đá đạo hữu trên người trận văn cùng Tống Thư Hàng trên lưng hình xăm quang huy, lập tức ảm đạm xuống. Bất quá Tống Thư Hàng cũng không có kinh hoàng, dù sao trên người hắn còn có sở các chủ ngốc mao tâm ma xích tiêu kiếm, có thể khắc kim bia đá đạo hữu, khắc kim nhất kích các loại treo lực. Hắn duy nhất cần thiết phải chú ý chính là đối diện ma đế. Ngạc trạng thái, nếu như ma đế, ngạc còn có thể sinh long hoạt hổ nhảy đắt vậy liền cần cẩn thận. Phía dưới, ma đế phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Không biết có phải hay không Tống Thư Hàng ảo giác, hắn phảng phất nghe ra ma đế cái này sóng giữa tiếng kêu gào thê thảm, để lộ ra một cỗ thận hư hương vị. Lúc này, ma đế, ngạc trong tay sóng xung kích uy lực bắt đầu suy yếu. Hắn đem hết toàn lực rốt cục đổi mắt, thánh nhân giảng pháp thế giới, biến thành hủy diệt công kích. Nhưng cùng lúc chỗ ngực nho ra thánh nhân lưu lại tới sâu sâu phong ấn ngoan cường mà khôi phục lập tức đem hắn. Chân ma đế hình thức, phong ấn, hắn vừa rồi cưỡng ép đặt vào thể nội, góc truyện audio.com, ma hải thế giới, năng lượng đều chuyển hóa thành, sóng xung kích, dùng để đối kháng Tống Thư Hàng, thánh nhân giảng pháp thế giới, biến thành hủy diệt một kích, cho nên, ma hải thế giới năng lượng còn chưa kịp tới cọ rửa nho ra thánh nhân phong ấn. Cái này lúng túng, hắn hiện tại cần một chút thời gian lần nữa dẫn đạo. Ma hải thế giới, lực lượng nhập thể, đến cọ rửa bộ ngực mình thánh nhân phong ấn. Mà quá trình này, khẳng định cần một chút thời gian. Nhưng vấn đề là, đối diện bá tống sẽ cho hắn cái này thời gian sao? Ma đế, ngạc một bên lặng lẽ bắt đầu một lần nữa mạnh nạp ma hải thế giới năng lượng, một bên cứng đờ ngẩng đầu, nhìn về phía bá tống. Nội tâm của hắn bắt đầu cầu nguyện. Cầu nguyện bá tống có thể đột nhiên não tàn, không còn công kích cho hắn một chút thời gian. Không cần nhiều, vẫn như cũ chỉ cần một chút dùng. Giây, đến tính toán thời gian liền đầy đủ, có lẽ là trong cõi U Minh thiên ý thật nghe được hắn cầu nguyện. Bá tống vậy mà thật não tàn, không có tiếp tục hướng hắn công kích. Ma đế, ngạc suy yếu ngẩng đầu nhìn về phía bá tống lúc phát hiện bá tống cũng chính suy yếu nhìn qua hắn. Người đang nhìn đối phương lúc đối phương cũng đồng dạng đang nhìn ngươi. Hai người hai mắt tiếp xúc lẫn nhau ở giữa đều ngửi thấy trên người đối phương cái kia cỗ thể hư vô lực hương vị. Ma đế lúc này trên thân khí thế hoàn toàn không có, đã không còn ma đế bá khí cùng đào thiên ma diễm. Bá tống lúc này cũng tương tự không có, cửu u chúa tể giáng lâm, loại kia khủng bố uy thế. Bốn mắt nhìn nhau về sau, ma đế, Ngạc cùng Tống Thư Hàng trong lòng đồng thời nổi lên một cái suy đoán. 3 phút, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có 3 phút, thật là đúng dịp, xem ra ngươi cũng chỉ có 3 phút. Hai người đồng thời lên tiếng hỏi, sau đó chàng diện nháy mắt biến lúng túng, sờ các chủng ngốc mau, chấm, bia đá đạo hữu, chấm, vô cực ma tông thành viên, chấm, một trận thao tác mãnh như hổ, kết quả hai người đều chỉ có 3 phút bộc phát, khó trách ma đế. Ngạc tại mấy giây cuối cùng liều mạng chống cự lúc vậy mà sử dụng bất kể di chứng đại giới thủ đoạn. Nguyên lai hắn cũng chỉ có 3 phút, Tống Thư Hàng trong lòng minh ngộ tới, khó trách bá Tống vừa rồi căn bản không nghe ta đầu hàng, vào chỗ chết bức ta, nguyên lai mẹ nó hắn cũng chỉ có 3 phút. Cửu U chúa tể đại lý quả nhiên chỉ là đại lý cùng chính hiệu chính là có khác nhau. Ma đế, Ngạc trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Bất quá, đã tất cả mọi người chỉ có 3 phút như vậy cười đến cuối cùng người chính là ta. Ma đế nhếch miệng lên, trên mặt hắn lộ ra vẻ tự tin, người thua, bá Tống. Ma đế, Ngạc không còn như vậy cấp bách, hắn vô địch ma thân bắt đầu có tiết tấu thôn vệ ma hải thế giới lực lượng, dẫn dắt đến ma hải thế giới lực lượng rót vào thể nội, lại dựa theo công pháp đặc thù, dẫn dắt đến ma hải thế giới lực lượng đi cọ rửa nho ra thánh nhân phong ấn. Hắn mặc dù là 3 phút chân ma đế, nhưng chỉ cần phong ấn một giải khai, hắn chính là một cái hoàn chỉnh ma đế. Di chứng cái gì, đến lúc đó chắc chắn sẽ có phương pháp giải quyết. Ma đế, Ngạc khí thế trên người một lần nữa tăng lên, hắn nhìn qua bá Tống, trầm giọng nói. Ma hải thế giới đã mở, ngươi đã không cách nào ngăn cản ta. Nhìn cước này hạ ma hải thế giới, đã là ta vô cực nói ma quốc. Góc truyện audio.com Đây chính là ta dùng vô cực ma tông bố trí nhiều năm như vậy kế hoạch lớn tại cửu thế giới đánh xuống ma quốc Giang Sơn. Vô cực ma tông thành viên, đồng dạng có thể cảm nhận được liên tục không ngừng. Ma hải lực lượng, dung nhập thể nội mỹ diệu, bọn hắn mừng rỡ như điên. Đây là thắng lợi của chúng ta, dưới chân ma hải, đã hóa thành chúng ta vô cực ma tông ma quốc Giang Sơn. Các ngươi ma quốc Giang Sơn, trong hư không, bá Tống Huyền Thánh một mặt lạnh lùng, phát ra cười nhạo. Sai sai sai, đây không phải các ngươi ma quốc Giang Sơn, là ta cộc. Ma đế, Ngạc, Hà chỉ trụ, ra khỏi vỏ. Trận lên, lạc ấn toàn bộ triển khai. Ma Tống Huyền Thánh nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, chậm rãi nói, cách chương.